Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 249, Phong Như Khuynh bị lão hổ kéo đi rồi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249 Phong Như Khuynh bị lão hổ kéo đi rồi 4. Editor, Haza, Ai, Hong Như On, Com 2 trần chờ. Trong lúc Inano Dan Li Huynh hát hạ ra y giang còn lưỡng lự thì chín ổ tam văn đã ngậm con năn trực tiếp ném ra ngoài cổ động. Tả ý, nếu người không chịu thu nhận nó thì ta sẽ ném nó đi, xem như không có nó. Phong Như Khuynh, nếu không phải trước đó nhìn thấy Hồ Tam Văn thương yêu con nạn như thế nào thì nàng đã hoài nghi phải chăng nó chỉ muốn kiếm cho Hồ Can Phong những mình, hiểu xã Hồ Tam Văn đang muốn dùng cách này để ép nàng nhận lấy hồ con hiến dị. Dire Ten Le Quy luật bảo mẫu chất lượng, á lẽ ngay từ đầu Hồ Tam Ăn đã nhận ra nàng rất thích hề con kiến dị này, mà nó lại không có cách nào để báo ân nên chỉ có thể đem con cho nàng. Phong Như Khuynh nhớ đến trước đây nguyên chủ đối tốt với Ung Quý Phi và Phong Như Sương như thế nào, đổi lại chỉ nhận được tồn chín à lúc này, báo ân. Pin O so với nhân loại, linh thù, đơn thuần hơn tất nhiều. Trong nhận thức của chúng nó vĩnh viễn chỉ có hai loại người, một là loại người đối tốt với chúng, hai là loại tổn thương chúng, không còn loại nào khác. Người muốn ta nhận nó thì ta sẽ mang nó đi. Người không cần phải lo cho hổ nhà, ở nhà ta còn có rất nhiều linh thù có thể hầu bạn với nó, chăm sóc cho nó. Đối với Phong Gia Điền, Jack Wyden, Com Khuynh, nếu đã chọn giữ lại thì nàng sẽ dùng cả đời này để chăm la bảo vệ cho hổ nhỏ. Lan hổ nhỏ này không phải là linh thủ mà là bằng hữu, là người nhà của nàng. Tiếp trước lúc em trai quyết định mang nàng rời khỏi ngôi nhà đá, hai người không có bất cứ thứ gì, chỉ có một hộ quần áo và con chả hoang nàng nhặt được. Họ dù cuộc sống nghèo khổ chưa từng hà tơi nhau. Đàn lực quy đông hai người một trả hạ ra nếu đã quyết định nhận nuôi thì chắc chắn phải hầu hạn đến cuối đời. Brow, Hồ Tam Văn biết ơn cọ đầu vào người Phong Như Khuynh, trong mắt đang đầy cảm động. Chín á đưa hề non cho Phong Như Khuynh, một là vì lúc ân, hai là nếu đi theo nhân loại. Còn nó sẽ không phải chịu khổ. Redden Liquiden, câu đi xê ha ra mã tin tưởng Khuynh, mình ống nhiên một tiếng gọi kinh hoàng từ phía sau vang lên. Chúc Phong Như Khuynh quay đầu lại vừa vặn liếc thấy tần thần hối tối đứng ở trước cổ động. Đá là thuyết lang, đám cùng đến sau. Còn quân đoàn, Dien de Reliquy mọi người trong thiết huyết lan hồ tám văn kỳ lạ này chạy quá nhanh, hạn họ tìm kiếm quanh đá rất lâu mới thấy hang động này. Nhất là nhìn thấy cảnh hồ tam văn cách Phong Như Khuynh gần trong gang tấc trái tim tần thần đập nhanh đến mức muốn vạt lên cổ hạng. Vậy mà Phong Như Khuynh không sợ hãi chút nào, cười tin tim chào hải với mọi. Sao mọi người tới, này, trái tim trên cổ hạng tần thần nhanh chóng đi đến trước mặt Hong Như Khuynh. Nhiên đơn ly CDN, cười, hổ tam văn gầm nhẹ trong mắt ẩn chứa ý cảnh cáo. Má chi tin tưởng Phong Như Khuynh, không bao hàm những nhân loại khác. Chín lỗ hổ, đừng dọa bằng hữu của ta sợ. Phong Như Khuynh vỗ về đầu hổ tam mày nói. Hò tam văn Zienan Equidos, nhan chín. Lỗ hật, cái quỷ gì thế, nhưng nó cũng nghe lời giảm bớt ý lạnh trong mắt không này sắc mặt khó cai với đám người kia nữa. Trái tim tần thần cuối cùng cũng tụt xuống. Sao chị cá bị thương, Huynh Khuynh, người không không? Phong Nhiệt cười tim tìm, đáp, không sao đâu, hổ tan xám gẫn này rất ngoan, sẽ không hại tá rất ngoan. Wyden, Com đây, đang chi linh thủ ngũ giải. Ngao, Tuyết Lang mới chạy từ phía sau đoàn người ta trước liếc thấy một như nhác hổ Khuynh, nhỏ nhỏ mềm nổi gian ấn lên với hổ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếm đan lực quý chín nằm trên đài Phong Ha ra đâu chui ra dám đến giành chủ nhân với tiểu tạp nó. Nó Điền Đần Nồ, 600 y đờ cách chương.